chứ mà tao tao say là tao không có làm gì hết, tao say tao chỉ có đi ngủ thôi, tao uống có hai chén thôi. Chén thứ nhất thì tao còn miễn cưỡng, chứ đến chén thứ hai là tao đi ngủ à. Tại vì tao đâu biết uống rượu đâu. Không biết uống rượu đâu. Anh hello Pháp Sư Hoàng Ninh, hello Nguyễn Nguyễn Kiệt, nếu như bữa đó mà anh không phải đi công trình thì anh em mình ngồi với nhau. Ở chứ mà anh phải đi công trình thì anh chịu rồi, không biết làm sao được. Hello Quyết Nẫu. Ê mà cái nhìn cái ảnh cái cô Quyết Nẫu này, cô rất giống một cái người quen của tôi nhá, giống lắm. Không không biết là ở bên trong thế nào, nhưng mà nhìn nhìn ở cái ảnh avatar giống lắm á. Hello Lão Tà, hello bạn Hiền Đan Trường. Hello Trúc. À, kênh Quảng Ngã Tũng Live đó mà. Sáng mai em ơi, sáng mai có nha Trúc. Hello anh chị em của YouTube, hello bé Kiều Linh, hello Khachile, hello Thảo Múa Floor, hello Rio, hello Thanh Tổng, hello Hạnh Vũ, hello Nguyễn Hải, hello Lê Trang. Trang ơi, cậu Tẩy, bây giờ em phải ra hỏi tác giả chứ, sao lại hỏi anh? Mà anh nghe đồn á, anh nghe đồn á là cũng sắp có rồi đó em, sắp có rồi nha Thảo, à, Lê Trang. Hôm đó tao uống đâu có ăn thua gì, hôm đó mày thấy không, tao uống đâu ăn thua gì, có bằng một phần mấy mày. Bằng một phần bao nhiêu của mày đó, tao uống được mấy đâu. Hello Thức Lê, hello Lê Nguyễn, Nhã Nghi, hello Hải Yến, hello kênh tổng hợp TTV, hello Quách Thị Thêu, hello Tùng Đào, hello Minh Ánh, hello Hoàng Đệ. Anh muốn xem bên trong chỗ nào, cái đó này anh không dám xem. Anh ý anh nói là nhìn avatar còn nó khác, với lại ví dụ bây giờ vào trong Facebook cá nhân thì nó khác. Ý anh là như vậy, tại sao các bạn lại cứ nghĩ sai về cái câu từ của anh là kỳ vậy ghê. Ý anh nói là vào Facebook cá nhân của bạn ấy, có thể là vào trong cái new feed, vào trong cái album ảnh của bạn ấy nhìn cái ảnh khác đấy, anh không nói. Còn cái ảnh avatar của bạn nhìn giống một người quen của anh lắm, giống lắm luôn á, giống cực kỳ luôn á. Hello Hà Văn Thuận, hello Tổng. Còn ví dụ vào trong thì là cô mặc một cái váy hoa, tay cô cầm cái búa. Cô là Quýt Nẫu mà đúng không? Cô là Quýt Nẫu, tay cô mặc váy hoa. À, người cô mặc cái váy hoa và tay cô cầm cái búa đó không? Hello Bến Nhi, hello Lệ Trinh, hello Nguyễn Huy, hello Lê Quang Vọc, hello Kiên Phạm, hello Lệ Quyên, Nhã Nghi tập 2, hello Trang Nhung, hello Tony Phạm, hello Nhung Lê, hello Vũ Đồng, hello Phi Monaco, hello Hoàng Long, hello Phạm Minh Ánh, hello Toàn Nguyễn, hello Lượng Tiến Đoàn. Hello bạn Hiền Đan Trường tập 2, hello Tưởng Lê. Thầy Năm Lát cũng đã được khai thác được 4 5 phần rồi các bạn. Hello Trương Thanh Tùng, hello Hòa Phát, hello Nguyễn Tâm, hello anh Phan. Năm Lát là đã được được 4 5 phần rồi. Hello Đình Thắng. Ok, chúng ta vào công trình nhé các bạn. Chúng ta vào công trình nhá. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào Cất Min và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin trả lời bé Nhi rằng là ở ngoài Bắc bây giờ là lạnh. Ở ngoài Bắc bây giờ là lạnh. Ở ngoài đường của ngoài Bắc bây giờ là rất lạnh. Ở Hà Nội thì anh nghĩ là không lạnh bằng ở trên anh. Trên anh cách Hà Nội khoảng tầm 80 cây. Nhưng mà nó là miền núi, nó lạnh hơn là cái chắc. Nhưng mà nó lại không bị lộng gió như ở đồng bằng. Tại vì bữa ngày hôm nay anh hỏi mấy người bạn anh ở dưới Hà Nội, mới ở dưới quê anh Hưng Yên đó, ở gần nhau khu dưới đồng bằng đó, là gió nó lồng lộng, nó rất là lộng gió. Trên anh thì mặc dù đồi núi đấy, nhưng mà có khi là vì đồi núi nó không bị gió, nó chỉ lạnh thôi, nó không bị gió lồng lộng như vậy. Nhưng mà tóm lại là nó lạnh lắm đâu em. Lạnh lắm. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một series cũng đã quen thuộc với quý anh chị em. Đó là series Pháp Sư Đầu Bếp Năm Lát. Nhắc đến ông Năm Lát này thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi. Một ông đầu bếp, nhưng mà sinh ra là đầu bếp, nhưng bố mẹ lại bắt làm nghề Pháp Sư. Sinh ra là pháp sư, nhưng mà bố mẹ lại bắt làm nghề đầu bếp đó. Thế cho nên là có nhiều cái tình huống là dở khóc dở cười,